Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, gặp tầm nhạn lưu ly tiên tử. Vấn Phong danh núi gọi Nga Mi, thuyền sắt ung dung, mang theo một mảnh lăng ba, mây trắng cuồn cuộn, cuốn lên nửa đời nhợt nhạt, bầu trời trong sáng không thấy chim, lại ngẩng đầu. Lại chợt thấy Côn Bằng hoành thiên, đông đảo đạo nhân quy sơn, tứ mạch thủ tọa thẳng bên trên Thái Hoa Phong trở về báo trưởng giáo. Lý Tịch gần sau lưng, Cơ Tử Vân nắm đạp hồng trần, chậm rãi quy sơn, nhà tranh như cũ, đại thác nước y nguyên, môn kia phía trước tảng đá lớn bên cạnh, một tôn yêu đạo mài đao, đại binh ngã trăng, sát khí xâm nhiên. Đầu hổ nâng lên, vừa muốn quát lớn, liền bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó trơn tru đứng dậy, ba bước hai bước chạy đến Lý Tịch Trần trước người, phát ra như giết heo kêu khóc. Chúa công a, ngài trở lại rồi. Dần hổ tru lớn, Lý Tịch Trần vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, thác ngươi phúc, ta còn không việc gì. Dần hổ nghe được lời này, liền nói. Cũng không phải, còn không phải thế, ta nhưng là có phúc khí. Mãnh hổ vừa ra bách thú tránh lui, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Lý Tịch Trần sững sờ, cười lên ha hà, lúc này, nhà tranh cửa từ từ mở ra, bên trong lộ ra người mà tới. Nghe được bước chân, Lý Tịch Trần tưởng rằng Triệu Vô Hận, vừa thăm dò nhìn, chợt sững sờ. Cái kia trong nhà lá đi ra người nhi, không phải Triệu Vô Hận, mà là nữ tử, Mục Tầm Nhạn, hai người đều dừng bước lại, bốn mắt nhìn nhau, Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười, lại là ngươi, ta, coi là thật ngoài ý muốn, Mục Tầm Nhạn cũng cười lên, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, cớ gì nói ra lời ấy, dùng cái gì chắc chắn. Lý Tịch Trần chỉ nói mà hỏi, Mục Tầm Nhạn chỉ nói mà đáp, ngươi có ngươi mục tiêu, ngươi không thể chết, cho nên sẽ không chết, vậy liền nhất định sẽ trở về. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, là đạo lý này, xuyên bộc phi lưu, nó âm oanh minh, thật lâu không thôi, thác nước bên ngoài, cây tùng già duỗi nhánh, đàn khỉ chơi đùa. Hai cái cỏ trắng tự đại thác nước phía dưới bay lên. Dương cánh vang lên, Lý Tịch Trần nhìn xem Mục Tầm Nhạn, tiến lên, đi đến trước người nàng, nghĩ nghĩ, mở miệng đến nói, có rượu không? Mục Tầm Nhạn danh mãnh nở nụ cười, đương nhiên là có, cái này thần sắc nhìn Lý Tịch Trần ngẩn ra sững sờ. Tiếp theo cười lên, ngươi so với lúc trước. Thật thay đổi rất nhiều. Thật sao? Vâng, hai người đều tiếu khởi. Dạng này đối thoại, ngoại trừ kiếm tù cốc bên trong, còn là lần đầu tiên. Đi thôi, uống một chút. Lý Tịch Trần quay đầu đi. Đối Cơ Tử Vân nói, đồ nhi, gọi ta ngựa dắt đến nhà tranh bên cạnh liền có thể. Không cần cái chốt, Cơ Tử Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Tầm Nhạn. Thẳng đến Lý Tịch Trần kêu gọi nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu, đáp ứng. Mục Tầm Nhạn trông thấy Cơ Tử Vân, đối Lý Tịch Trần cười đáp, đồ nhi, lúc nào, có cái xinh đẹp như vậy đồ nhi. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi chưa phát hiện rất giống sao, rất giống mới vào kiếm tù cốc ngươi. Kiếm tù cốc, cô bé này, cũng đúng kiếm nô. Mục Tầm Nhạn ngẩng đầu, nhìn xem Cơ Tử Vân cẩn thận từng ly từng tí động tác. Trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Người cơ khổ, nàng nhìn xem Cơ Tử Vân, mơ hồ trong đó, cô bé này thế mà biến thành chính mình rất tinh tường bộ dáng. Kia là đã từng chính mình, giống, thật giống a. Mục Tầm Nhạn cười cười. Lý Tịch Trần cảm khái mở miệng, mới bông hoa còn chưa từng hướng nhân gian chiêu cáo nàng mỹ lệ, liền muốn bị mưa gió tàn phá tàn lụi, chẳng phải là phi thường đáng tiếc. liền như là đã từng ngươi ta. Lý Tịch Trần quay người, Mục Tầm Nhạn đồng thời quay người. Hai người tại nhà tranh bên ngoài một chỗ bàn đá ghế đá ngồi xuống. Đây là mỗi cái nhà tranh đều có phối trí. Một chiếc bình ngọc bị Mục Tầm Nhạn lấy ra. Nàng cười cười, đối Lý Tịch Trần có chút tiểu hài tựa như khoe khoang. Vật này có thể là ta thật vất vả đạt được. Ngàn năm lưu ly nhưỡng, ngươi có thể tuyệt không uống qua. Mục Tầm Nhạn tay khẽ động, trên mặt bàn lạch cạch hạ xuống hai cái ngọc chén rượu. Lưu ly nhưỡng là Vô Ngân Hải bên trong độc hữu, lấy bích ngọc long nước suối, lấy cửu tuệ lúa làm căn bản cất. Trong thiên hạ, có thể uống cái này loại rượu tiên ma. Bất quá nhất cái bàn tay số lượng. Lý Tịch Trần nghe vậy đương kinh. Hoắc, cửu tuệ lúa, vật này thần dị phi thường. Cổ xưa trong thần thoại, cửu tuệ lúa rơi xuống đất lập tức mọc rễ, không tiêu mấy ngày liền có thể thành điền. Ăn chi già mà không chết, đợi trăm năm qua đi, lại hóa một đời, có thể được hào hào nếm thử. Lý Tịch Trần mỉm cười nói, người chỗ nào được đến rượu này? Mục Tầm Nhạn tay nâng bình ngọn, rượu như ngọc dịch róc rách, óng ánh sáng long lanh, hóa dây nhỏ rơi vào chén ngọc. Nàng là Lý Tịch Trần rót rượu, trước trán một vòng đen nhánh chi phát rủ xuống đến, hóa nhiễu chỉ chi nhu. Nghe Lý Tịch Trần hỏi dò, Mục Tầm Nhạn cười một tiếng, lần này xuất hành, ta cũng là trùng hợp. Gặp được Long tộc tứ công chúa, một phen đồng hành, cũng là rất quen rất nhiều. Cố tống ta rượu này tới, trong lời nói của nàng giảm bớt rất nhiều phức tạp sự tình. Nhưng Lý Tịch Trần biết được, ở trong đó đặc sắc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lại là cười lên, chỉ là rất quen, liền tống ngươi như vậy thần nhưỡng, xem ra cái này Long tộc công chúa. Thật là hào phóng, muốn hay không, ngày khác ta cũng đi Vô Ngân Hải đòi hỏi hai bình đỡ thèm. Lý Tịch Trần trêu ghẹo, Mục Tầm Nhạn đồng dạng tiếu đáp, khỏi cần nói, ngươi lại đi thôi, không đến nửa đường, chính là 66 yêu tướng chặn đường, 27 yêu thánh giáng trần. Lý Tịch Trần liền nói, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, ta nhưng không có thế này mặt to mặt. Cái gọi là 66 yêu tướng, 27 yêu thánh, đều là đất tiên nhân vật. Hắn Lý Tịch Trần nhất cái nho nhỏ ngọc dịch, nhân tiên còn chưa hóa, làm sao có thể có như vậy mặt mũi, chỉ là cùng Mục Tầm Nhạn lẫn nhau trêu ghẹo mà thôi. Hai người trò chuyện, đương nói cảnh giới thời điểm, Mục Tầm Nhạn nói thẳng chính mình đã là ngọc dịch chi cảnh. Có thể thực đem Lý Tịch Trần giật nảy mình. Lý Tịch Trần đối nàng mở lời, xem ra ngươi một đường bước đi, thấy rồi không ít mưa gió. Mục Tầm Nhạn chỉ là cười, lại đối Lý Tịch Trần nói, ngươi đem hóa nhân tiên, có thể đi Thái Hoa Phong bên trong thỉnh một tôn đại dưới đỉnh đến làm nhân tiên chỗ ở. Có thể nghĩ tốt, xưng cái gì danh tự sao? Danh tự? Lý Tịch Trần uống vào một ngụm thanh tửu, ngọt nhập tâm, tuyệt không thể tả. Lúc này nghĩ đến Mục Tầm Nhạn lời nói, bắt đầu suy nghĩ, cô phong nhất tòa, muốn cái gì danh tự, nơi nào không phải tu hành. Lý Tịch Trần lắc đầu, có chút không thèm để ý. Mục Tầm Nhạn lại là nói, sai rồi, người đã có tên, núi thì phải có tên. Hiện tại không nghĩ, đến cầu phong lúc, chẳng lẽ lại còn bốn phía suy nghĩ à? Nàng nói như thế. Lý Tịch Trần lại cho mình đổ đầy một đời rượu. Tiên nhưỡng thuần triệt, Lý Tịch Trần lay động chén ngọc. Ánh mắt chuyển động, tựa như nhìn thấy không giống đồ vật. Một người một núi, là nhất cái chữ tiên. Lý Tịch Trần bưng lên chén ngọc, trong đó rượu hơi hơi rung động. Ta ở trong núi có ta tức là tiên. Lý Tịch Trần mở miệng, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng tắc linh, một núi một ta, một người một họa. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tầm Nhạn, mỹ nhân như vẽ, tiên tử khuynh thành, chán mày ngài, nga mi, một núi nhất ta một hồng nhan. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, cười ha hà, thiên gọi hư lăng, đất làm thái hoa, tên núi, nga mi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.